Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4005, Tam giới thiên địa nhân chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái nóng lên chỉ có thể là bình càn khôn, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua rồi biến mất. Dương Bách Xuyên tưởng là ảo giác nên không để ý lắm, nhưng lại nghe thấy lão đầu nói, lượng tin tức quá lớn, quá nhiều nghi vấn, cái gì mà có hai sư phụ trước là thần sau là tiên. Sư phụ chính là sư phụ, là Vân Thiên Tà, sao lại kéo đến bình càn khôn? Nói cho cùng bình cân khôn chỉ là một pháp khí thần bí thôi, sao có thể là sư phụ được? Lão đầu, con hơi hồ đồ rồi, bình càn khôn chỉ là một chí bảo, sao lão nhân gia người lại cho con một sư phụ thứ nhất? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, nói thế này đi, quả thật bình càn khôn là một pháp khí, nhưng lại không phải pháp khí tầm thường. Con người thường nói thế gian có tam giới, nhưng con biết tam giới là tam giới nào không? Đột nhiên Vân Thiên Tà hỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Vết thương ẩn. 2. Em là hữu mật của anh. 3. Tà đạo tu tiên lục. 4. Chồng trước lại muốn phục hôn. Dương Bách Xuyên buột miệng nói. Tam giới thiên địa nhân. Hắn đã biết cách nói này từ lúc ở địa cầu. Thế nào là tam giới thiên địa nhân? Bao gồm những gì? Vân Thiên Tà hỏi tiếp. Dương Bách Xuyên hơi mơ hồ về vấn đề này, nhưng cũng từng nghe nói, hắn suy nghĩ rồi đáp. Thiên giới, địa giới, nhân giới, được coi là tam giới. Thiên giới chính là chỉ thế giới của tiên nhân, tức tiên giới, địa giới chắc là chỉ tu chân giới, nhân giới tất nhiên chính là thế giới người thường. Ha ha, điều con nói là nhận thức của rất nhiều tu sĩ về tam giới, cả vi sư lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi tu vi của vi sư đạt đến thập nhị kiếp tán tiên chí tôn mới thật sự hiểu được thế nào là tam giới thiên địa nhân. Tổng quát tam giới vô cùng rộng lớn, bao gồm rất nhiều thế giới, nhưng tầng lớp sinh linh chỉ có 3 cấp bậc đại diện. Đầu tiên nói đến nhân giới không chỉ đơn thuần là người thường, mà còn có tất cả sinh linh phàm vật, thế giới lấy con người làm gốc gọi là nhân giới, ví dụ như người bình thường tu chân. Mặc dù có sức mạnh siêu phàm sau khi tu luyện, nhưng nói cho cùng thì vẫn là người. Hoặc ví dụ yêu thú có linh trí, nhưng hấp thụ linh khí trời đất, thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, đến cuối cùng vẫn hóa hình thành người. Cây cỏ tinh quái đều như vậy, sau khi tu luyện đều biến thành người. Nói cách khác, con người là linh trường của vạn vật, nòng cốt là linh tính. Vạn vật thế gian đều có thể có linh tính, nói ngược lại vẫn là bắt nguồn từ linh trường. Con người, cho nên phàm là chỗ ở của người thường, thú thường, cây cỏ núi đá bình thường đều là nhân giới, bao gồm cả các thế giới lớn nhỏ của tu chân giới đều có thể gọi là nhân giới, ở trên cùng một tầng thế giới, trên cùng một vị diện không gian. Đây mới là nhân giới chân chính của tam giới. Nghe lão đầu giải thích tỉ mỉ, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất có lý, nhưng cũng phát hiện lão đầu đi xa quá rồi, cái hãn hỏi là bình càn khôn. Lão đầu lại nói về tam giới. Nhưng nghĩ nếu lão đầu đã nói vậy thì chắc phải có lý do của ông. Hắn tiếp tục lắng nghe, dù sao nghe về mệnh đề lớn như tam giới này cũng có lợi cho hắn. Nghe lão đầu giảng về nhân giới, quả thật đã hơi lật đổ tưởng tượng và nhận thức về tam giới của Dương Bách Xuyên. Lúc trước, Dương Bách Xuyên cho rằng tu chân giới chính là địa giới, nhưng bây giờ lão đầu lại nói tu chân giới vẫn thuộc phạm vi nhân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nhịn được hỏi, vậy địa giới thì sao? Có phải chính là tiên giới không? Đúng vậy, nói chính xác địa giới trong tam giới chính là tiên giới, coi như là tầng vị diện thứ hai. Tiên giới cũng rất rộng lớn, các chủng tộc như nhân yêu ma cùng tồn tại, quy tắc trời đất của tiên giới mạnh hơn tu chân giới nhiều, các phương diện như môi trường địa lý cũng rất khác tu chân giới. Lão đầu nói rất nhiều thứ liên quan tới tiên giới, Dương Bách Xuyên đều ghi nhớ, nó sẽ có ích cho hẳn khi đến tiên giới. Sau khi lão đầu giải thích qua về tiên giới hoặc nói là địa giới trong tam giới, Dương Bách Xuyên hỏi. Lão đầu, nếu tầng địa giới chính là tiên giới, vậy thì thiên giới trong tam giới là thế nào? Lần này, Vân Thiên Tà trầm ngâm một lát, rồi mới nói. Tam giới thiên địa nhân, thiên giới đứng đầu. Khỏi cần nghi ngờ, thiên giới mới là vị diện thế giới của tầng lớp cao nhất. Nhưng mà rất nhiều sinh linh tiên giới đều không biết, thật ra thiên giới chân chính không phải tiên giới. Trên tiên giới còn có thế giới cao cấp hơn, chắc nơi đó mới là thiên giới chân chính. Rất nhiều sinh linh tu luyện đều cho rằng tiên giới chính là đỉnh phong của tu luyện, đều cho rằng sau khi thành tiên sẽ trường sinh bất lão, sẽ vĩnh sinh. Thực ra trên đời này đâu có tiên trường sinh bất hủ thật sự chứ. Chẳng qua là thời gian sống lâu hơn thôi, còn chưa trải qua đại kiếp thế giới, nên mới nghĩ. Tiên giới chính là đỉnh phong của tu luyện, nếu như nói trên đời này thật sự có bất hủ, vậy chắc chắn chính là thiên giới chân chính, thế giới cao nhất nằm trên tiên giới. Lão đầu, người biết một chút à, nghe giọng điệu của sư phụ Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên cảm thấy chính là như vậy. Cách chương.